Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tàn khốc khảo hạch. Chữa bệnh tiểu đội, nhanh, đi qua cứu người. Narashikaku thấy như vậy một màn, lập tức thân tượng bên các ninja khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy vài tên sớm đã chờ y liệu ninja lập tức vọt tới nằm xuống đất trung nhẫn một bên. Tay cũng là xuất hiện tỏa ra lục sắc quang mang chakra. Sử xuất chữa bệnh thuật cứu chữa đứng lên. Không được, người này là gắng gượng chạy tới. Người thương thế quá nặng, đã không cứu được. Phụ trách trị liệu y liệu ninja kiểm tra rồi sau khi lắc đầu đứng lên. Thở dài nhìn dưới mặt đất sau khi chết đi khuôn mặt còn treo móc nụ cười trung nhẫn. Có thể tên này trung nhẫn vốn là chỉ còn một miếng cuối cùng khí. Gắng gượng đến sau này, cho là mình đã được cứu trợ. Có thể kết thúc lần này máu tanh khảo hạch cho nên mới phải lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Dung, Narashikaku nghe được y liệu ninja lời nói. Trong lòng cũng là thở dài. Khiến người ta đem tên này trung nhẫn mang đi. Người thứ nhất xuất hiện người cũng là ở đến sau này chết. Điều này làm cho cùng Narashikaku ở chung với nhau các ninja đều cũng có chút trầm trọng. Tuy là không là lần đầu tiên phụ trách ngũ quốc ám chiến trước tiền chọn. Bất quá mỗi một lần cảm giác đều là khiến người ta như thế kiềm nén. Một gã tự hồ trước đây phụ trách quá ngũ quốc ám chiến trước Konoha tiến hành tuyển chọn chung. Nhẫn trầm thấp nói, ngũ quốc ám chiến là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc. Năm đại nhẫn thôn vì phòng ngừa tiếp tục phát sinh chiến tranh. Dùng để điều kết thành hận thù hận cùng quyền lợi sở thương nghị ra quyết định. Mà khoảng cách lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã qua 6 năm nhiều thời giờ. Hôm nay là ngũ quốc ám chiến, đây đã là lần thứ hai cử hành. Một lần Konoha tuyển chọn tham gia ngũ quốc ám chiến khảo hạch cũng đồng dạng là tràn ngập huyết. Tinh, tuyển chọn bên trong chết đi ninja tuyệt không tại số ít. Nhưng là ở lợi ích khu xứ. Ngũ quốc ám chiến vẫn là đúng hẹn tiến hành. Bá tương đương, ở người thứ nhất xuất hiện cũng chết đi trung nhẫn không bao lâu. Lại là một người xuất hiện. Hơn nữa còn là ám bộ trang phục Uchiha Itachi. Uchiha Itachi xuất hiện, nhất thời làm cho tại chỗ nhân tinh thần nhất chấn. Vội vã nhìn lại, rất sợ xuất hiện phía trước một người tình huống. Bất quá Uchiha Itachi hiển nhiên không có gì tổn thương. Thân ám bộ phục sức ngoại trừ có chút mất trật tự ở ngoài. Cũng là không có một chút hư hao. Uchiha Itachi không để ý đến ánh mắt của mọi người. Mà là nhìn quét liếc nhìn trừ mình ra còn lại tham gia khảo hạch người chưa từng xuất hiện sau. Liền yên lặng đi tới một bên. Hoàn hảo, cuối cùng là có một người bình yên trở về. Narashikaku cũng không Arima đi hỏi đối phương tranh đoạt bao nhiêu quyển trục. Chỉ là trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi bầu không khí ngột ngạt. Coi như là hắn cái này nhân loại nhẫn đều cũng có chút cảm thấy không được tự nhiên. Mà có người an toàn trở về. Không khí chung quanh rõ ràng muốn hóa giải không ít. Mà kèm theo Uchiha Itachi trở về. Rất nhanh từng tên một may mắn còn tồn tại tới ninja hoặc là sắc mặt bình tĩnh. Hoặc là vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Hoặc là vẻ mặt mệt mỏi từ cây trong rừng trở về. Hưu tương đương. Một đạo thân hình thân ảnh tuyệt diệu từ cây trong rừng thoát ra. Lập tức sau khi hạ xuống dừng lại. Khi thấy trở về tuyển thủ cùng Narashikaku tên này dám khảo sau. Trong lòng thở dài một hơi. Cuối cùng là vượt đi qua. Bóng người không là người khác. Chính là Yuhi Kurenai. Lúc này bảo đảm khảo hạch đã sau khi kết thúc. Nàng vẫn căng thẳng tâm cũng là có chút buông lỏng tới. Yuhi Kurenai dựa theo vô thương phân phó tuy là núp vào. Thế nhưng trong rừng rậm thỉnh thoảng phát ra chiến đấu âm thanh cùng kêu thảm thiết cũng là để cho. Nàng vẫn duy trì cảnh giác. Không dám chút nào sơ suất. Thậm chí có đến vài lần có người từ nàng ẩn núp địa phương đi ngang qua. Để cho nàng đều chuẩn bị xong chiến đấu. Cũng may cuối cùng một thằng đến hiện tại. Nàng đồ an toàn bộ vượt qua. Trong lòng thả lỏng, Yuhi Kurenai cũng là nhìn quét bốn phía. Muốn tìm được vô thương, bọn họ trước cướp đoạt quyển trục cũng đều là ở nàng nơi đây. nàng phải đem quyển trục cho Vô Thương. Nếu không, liền không pháp thông qua lần này khảo hạch. Bá Tương Đương, bất quá đang ở Yuhi Kurenai dùng ánh mắt tìm kiếm Vô Thương lúc, một đạo nhân ảnh lại là xuất hiện tại phía sau của nàng. Lấy tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Hồng lão sư, ngươi đang tìm cái gì đây? Yuhi Kurenai đột nhiên cảm thụ được sau lưng động tĩnh. Nguyên bản thả lỏng tới tâm một lát liền nói lên. Đang muốn kéo ra khoảng cách. Bất quá cũng là nghe được phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc Vô Thương. Ngươi có phải hay không muốn hù chết ta à? Không biết ta vẫn luôn lo lắng đề phòng. Yuhi Kurenai xoay người. Nhìn đứng ở người phía sau. Liếc mắt, tức giận. Làm sao sẽ? Ta trong ấn tượng Hồng lão sư nhưng là một gã mặc kệ thực lực hay là tâm trí đều là rất mạnh nữ. Nhân ninja, làm sao sẽ bởi vì một điểm sự tình đã bị hù được đây? Khuôn mặt đeo mặt nạ Vô Thương phát sinh tiếng cười khẽ. Người tới chính là từ trong rừng rậm chạy về Vô Thương. Bớt lấy lời hữu ích tới hống ta. Yuhi Kurenai kiều rên một tiếng. Bất quá khóe miệng cũng là không tự chủ vểnh lên. Hiển nhiên đối với Vô Thương khen trong lòng hết sức cao hứng. Ta nói chỉ là sự thực mà thôi. Hồng lão sư trong lòng ta mãi mãi cũng là một gã cường đại nữ nhân ninja. Vô Thương ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt ôn nhu. Được rồi, người những lời này vẫn là sau này đi lừa gạt giếng cùng Hinata cái kia hai cái tiểu nha. Đầu đi, ta trước tiên đem quyển trục cho ngươi. Yuhi Kurenai cùng Vô Thương liếc nhau một cái. Khuôn mặt không tự nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng. Vội vã nói sang chuyện khác. Sẽ từ nhẫn cụ trong túi lấy ra quyển trục. Không cần, quyển trục ta chỗ này tự có. Này liền đều cho Hồng lão sư được rồi. Vô Thương đối với Yuhi Kurenai rõ ràng nói sang chuyện khác cũng không có để ý. Mà là khoát tay nói. Yuhi Kurenai sững sờ. Lập tức giật mình nói. Ngươi ở đây trong hai ngày lại cướp được đầy đủ quyển trục. Vô Thương không cần nàng nơi đây quyển trục. Như vậy không hề nghi ngờ. Chỉ có thể là bởi vì Vô Thương đang cùng nàng xa nhau lại là. Ít nhất, cướp được thập phần quyển trục. Ừ, thân ta quyển trục đã quá ta đi qua lần này khảo hạch. Vô Thương tùy ý nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía đã trở về những tuyển thủ khác. Lúc này ngoại trừ Narashikaku cùng này phụ trách khảo hạch ninja bên ngoài. Bao quát Vô Thương cùng Yuhi Kurenai. Đã tụ tập 20 mấy người. Mà ở Vô Thương nhìn quét thời gian cũng là thấy được yên lặng đứng ở cách đó không xa Uchiha Itachi. Có lẽ là đã nhận ra Vô Thương ánh mắt. Uchiha Itachi cũng là nhìn lại. Khi thấy là Vô Thương lúc. Trong mắt của hắn lóe ra hiện tại một tia hồng quang. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Lấy Uchiha Itachi thực lực muốn độ an toàn quá 3 ngày tuyệt đối không thành vấn đề. Sợ rằng lần này khảo hạch đối phương cũng sẽ đi qua. Yuhi Kurenai khiếp sợ với Vô Thương cư nhiên ở hai người sau khi tách ra lại cướp đoạt đến rồi đầy. Đủ quyển trục, sau đó lại là đối với Vô Thương một hồi tán thán. Canh thứ 5 ra lò. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.